Lúc bây giờ tôi thấy ánh mắt gian xảo của Trang Hà thì nghi ngờ mà hỏi, thế tôi còn thứ gì có thể đưa cho anh đây? Chỉ thấy Trang Hà cười nói đáp án tôi đang nghĩ, linh hồn của cậu chứ còn cái gì nữa. Trong lúc nhất thời tôi còn chưa phản ứng được câu cái linh hồn của tôi để cho tôi là ý gì. Thế nhưng đã nghe thấy Đinh Nhất vẫn đứng ở cửa sổ im lặng nãy giờ, đột nhiên lạnh lùng nói, đừng hòng. Trang Hà nhún vai, lần này không phải tôi keo kiệt, suy cho cùng khi không bảo tôi tổn thất mấy trăm năm tù vi, dù sao cũng phải có lý do chứ, tôi lại không phải cha ruột của cậu hả? Trang Hà nói qua loa, nhưng sao tôi không thể nào cũng cảm thấy hơi khó xử. Thế nhưng tuy nhiên nghĩ lại, con hồ ly già này năm nay không biết đã mấy ngàn tuổi, đừng nói so với cha tôi mà so với ông nội của tôi thì cũng chiếm phần hời rồi đấy. Chẳng qua cái con hồ ly già này trộn trộn cả buổi làm muốn linh hồn của mình, tôi thầm cảm thấy không thích hợp, không có linh hồn thì không phải tôi cũng đã như chết ư? Vì thế tôi tức giận mà nói, bây giờ tôi đưa linh hồn cho anh, tôi còn cần cửu truyền âm dương đan làm cái khỉ gì nữa. Thế nhưng khi Trang Hà lại lắc đầu, không phải bây giờ, là sau này khi cậu chết đi cơ. Tôi chả hiểu cái gì cả, vì thế nghi hoặc hỏi lại, anh thử nói rõ tôi nghe xem nào, tại sao khi tôi chết lại phải giao linh hồn cho anh đây? Trang Hà khẽ cười mà nói, ý nghĩa rất là đơn giản, chính là sau khi cậu chết, hồn phách của cậu không cần phải đến địa phủ báo danh, đi theo tôi luôn là được. Đi theo anh ư? Anh cần hồn phách để làm cái gì? Chẳng lẽ anh muốn ăn hồn phách của tôi ư? Tôi lo sợ nói. Trang Hà nghe xong thì làm biểu cảm như muốn oẹ. Cậu bớt tự mình đa tình dùm đi, tốt xấu gì tôi cũng là một đại yêu quái, ăn linh hồn của một tên phàm phu tục tử như cậu thì có lợi ích khỉ gió gì cơ chứ. Thế vậy anh cần linh hồn của tôi để làm gì hả? Tôi nghi ngờ nói. Thế nhưng lần này Trang Hà cũng không vòng vo mà nói thẳng ngay, chuyện này cậu cũng đừng có quan tâm, dù sao không phải muốn hại cậu là được rồi. Tôi bây giờ thầm suy xét lời thằng cha này nói là thật hay giả. Cái con hồ ly giả này không phải là đào một cái hố để tôi nhảy vào đấy chứ. Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy Đinh Nhất nói với Trang Hà bằng vẻ mặt âm u nặng nề. Đang anh muốn giúp thì giúp đi, không giúp thì dẹp đi. Tiến bảo sẽ không làm giao dịch linh hồn gì với anh đâu. Thật ra tôi cũng không biết Đinh Nhất muốn tốt cho mình. Nhưng mà chú họ tôi cũng nói rằng trừ cách này ra thì không còn cách nào khác để cứu được tôi. Giữa hai lựa chọn bây giờ nghèo luôn với đợi sau này nghèo rồi bán linh hồn đi, tôi cảm thấy có lẽ cách sau có lợi hơn một chút. Đinh Nhất và Trang Hà thấy tôi do dự, một tên thì thúc giục tôi đồng ý nhanh lên để anh ta lập tức đi tìm thuốc dẫn. Nếu như chậm một chút nữa thì dù là tiên đan cũng vô ích. Nhưng một tên khác lại liên tục bảo tôi đừng cắn câu của con hồ ly giả này. Tôi nghe mà đầu muốn tỏ gấp đôi. Ngay lúc tôi đang dò dự là đột nhiên nhận được điện thoại của chú họ. Chú ấy lặng lẽ nói với tôi trong điện thoại, có thể đồng ý với yêu cầu của Trang Hà, nhưng chỉ có thể cho anh ta nửa linh hồn thôi. Được thì được, không được thì dẹp. Đến lúc đó chú sẽ nghĩ cách khác để mà giúp tôi. Tôi bây giờ có cảm giác chú họ đã sớm đoán được Trang Hà sẽ đòi hồn phách của tôi. Vì thế tôi dựa theo lời chú họ, đồng ý đưa cho Trang Hà một nửa hồn phách, hỏi anh ta có chịu không. Trang Hà nghe thế thì nhìn tôi như cười như không, trong lòng chốc lát rồi mới gật đầu mà nói, bỏ đi, coi như tôi mất máu nên phải bán giá, một nửa thì một nửa, còn hơn không có gì. Thế nhưng tuy nhiên lúc ấy tôi cũng không rõ ràng cho lắm tại sao Trang Hà kiên trì lấy linh hồn của tôi, cho dù là một nửa cũng được. Sau đó tôi và Trang Hà thỏa thuận xong xuôi, anh ta muốn hạ chú khóa hồn trên người của tôi để ngăn ngừa hồn phách tự bỏ chạy mất khi tôi bị ngoẻo ngoài ý muốn. Mà khi anh ta nhìn thấy ấn ký trên cổ tôi, thế mà lại cười ha hả nói, hồ hồ, có người đã làm thay cho tôi rồi đấy, xem ra thằng nhóc như cậu đã từng bị hồn rời khỏi xác rồi phải không? Nhớ đến cái dấu ấn ký kỳ cục trên cổ, tôi có vẻ mặt ghét bỏ, đừng có nói nữa. Là hai cái đồ dở hơi kia in lên trên đó đấy. Lúc này Trang Hà nhìn kỹ cổ của tôi và bảo, mặc kệ là ai in, cũng coi như bớt một việc dùm tôi đi. Bây giờ tôi sẽ trở về chuẩn bị cửu truyền âm dương đan cho cậu. Mấy ngày nay cậu ăn cho ngon vào nha, tầm bổ cho cơ thể thật là tốt. Đừng để đến lúc đó cơ thể yếu quá mà không qua được đấy. Lúc ấy bản thân tôi còn cho rằng ý của Trang Hà là sợ cơ thể của tôi không được đi đến lúc anh ta tìm được thuốc dẫn. Thế nhưng xong việc tôi mới biết khi ấy anh ta thật sự chỉ đơn thuần bảo tôi bồi bổ thể lực mà thôi. Hiệu suất làm việc của con hồ ly Trang Hà này vẫn là số 1. Chưa đến mấy ngày sau, anh ta đã cầm một viên cửu truyền âm dương đan từ trong tay anh ta mà mang đến cho chúng tôi. Mà khi tôi đận được viên cửu truyền âm dương đan từ trong tay anh ta thì trong lòng lại nảy lên một cơn hốt hoảng, không rõ nguồn gốc. Tôi nhìn viên cửu truyền âm dương đan đen thui, nghĩ thầm mà nuốt chửng luôn sao? Thế nhưng hay là nhai kỹ rồi nuốt xuống đây? Thế nhưng khi tôi vừa quyết định ném viên cửu truyền âm dương đan vào trong miệng, lại bị Trang Hà giơ tay ngăn lại. Đừng có vội, trước tiên để tôi bắt mạch cho cậu, xem bộ xương này của cậu có thể gánh chịu dày vò được hay không đã. Tôi không biết làm sao nên mặc anh ta bắt mạch, lòng ít nhiều gì cũng chột dạ mà tự hỏi. Cái gì gọi là có thể gánh chịu hay không? Không phải ăn thẳng vào bụng là được sao? Trang Hà lúc bấy giờ dùng khóe mắt liếc xéo tôi rồi nói. Theo trình tự, đúng thật. Cậu ăn vào là được thôi. Thế nhưng sau khi cậu ăn xong cửu truyền âm dương đan, âm khí mạnh mẽ trong cơ thể cậu sẽ chống chọi với cửu truyền âm dương đan đến tận khi bị đan dược của tôi điều hòa dùng nhập hết. Cơ thể của cậu có thể khôi phục lại bình thường. Chẳng qua trong quá trình đó, có thể cậu sẽ thấy khó chịu ở một chút xíu thế này này. Cho nên cậu cần phải có đủ lực để mới được. Tôi thấy anh ta nói nhẹ nhàng thì như là ra sức vỗ ngực của mình. Cơ thể này của tôi đủ chắc chắn, anh cứ yên tâm đi. Thế nhưng Trang Hà lại lắc đầu mà nói, rắn chắc thì không, không cần phải cậu nói là được đâu. Nếu mà lỡ như cậu không chịu được, nghèo ngay tắp từ lự, thì tôi biết làm như thế nào đây? Đinh Nhất bây giờ cau mày lại mà nói, cái gì gọi là nghèo ngay tắp từ lự chứ? Thứ này của anh không phải là đồ giữ mạng sao? Sao còn có thể làm cậu ta nghèo ngay hả? Trang Hà nghe anh ta nói vậy, rất là có kiên nhẫn giải thích ngay cho hai chúng tôi. Nói thế nào với hai người đây nhỉ? Cái này giống như có hai luồng sức mạnh đánh nhau ở trong cơ thể của Tiến Bảo. Tuy rằng chúng ta đều biết cuối cùng cửu truyền âm dương đan sẽ thắng, nhưng chuyện gì cũng cần phải có quá trình ấy mà. Hai luồng sức mạnh này vốn là không phải người bình thường có khả năng thừa nhận, nhưng bây giờ lại đều ở trong cơ thể của một người. Anh nói người này có thể thoải mái không chứ? Tôi nghe xong lập tức có suy nghĩ. Không bằng chết luôn cho rồi. Nếu thật sự giống lời Trang Hà nói, tôi ăn xong cửu truyền âm dương đan này sẽ bị hai luồng sức mạnh vật cho ngoẻo luôn. Thế chẳng phải là vừa chịu tội lại vừa không được lợi sao? Tôi đây hà tất phải như vậy. Trang Hà vừa thấy tôi nhếch miệng ra có vẻ hơi hối hận, bèn trấn an ngay. Yên tâm đi, có tôi ở đây sao có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ? Anh ta lấy trên người ra một tờ giấy đưa cho Đinh Nhất mà nói. Tìm ba loại thuốc theo đơn này về đây. Sau khi ăn thì bảo đảm là khỏe ngay như vầm ấy. Đinh Nhất nhận đơn thuốc nhìn thoáng qua, sau đó cau mày mà nói, thuốc này có phải cho hơi liều mạnh không? Nhưng Trang Hà lại xua tay nói với anh ta, không sao đâu, chỉ cần cậu ta có thể chống chịu được thì chuyện gì cũng dễ hết đấy. Đến lúc đó, cửu truyền âm dương đan sẽ tự chữa trị tổn thương trong cơ thể cậu ta. Ba ngày sau đó là mỗi ngày tôi phải uống thuốc đắng. Uống đến nỗi tôi vừa ngửi một tẹo mùi thuốc đông y là tôi muốn ói ngay. Nhưng mà để có thể chữa được mạng nhỏ của tôi, đắng hơn nữa cũng phải uống. Sớm biết quá trình gian nan như vậy, còn không bằng cho tôi một dao sảng khoái luôn còn hơn. Chịu đựng hết ba ngày ấy, cuối cùng cơ thể của tôi đã có thể dùng cửu truyền âm dương đan. Thế nhưng trải nghiệm của một ngày đó lại là điều mà cả đời này tôi không quên được. Tuy nói rằng quá trình chịu khổ sở chỉ rằng co hơn có 10 phút, thế nhưng cái cảm giác cảm thụ sống không bằng chết này hoàn toàn là đến suốt cuộc đời khó quên. Vài phút đầu khi mới vừa ăn xong cửu truyền âm dương đan, tôi đã cảm thấy cơ thể không nóng một cách kỳ lạ. Thế nhưng sự khô nóng chậm rãi tăng lên. Tôi lại cảm thấy trong cơ thể như bị một ngọn lửa cháy bỏng thiêu đốt khắp mọi nơi đến mức đau đớn. Cái tên vô lương tâm Trang Hà nhìn thấy tôi bắt đầu đau đớn lăn lộn ở trên giường, thế mà lại lấy dây thừng đã chuẩn bị sẵn từ trước ra bảo Đinh Nhất. Màu trói cậu ta lại, sau đó đi tìm cái khăn lông nhét vào miệng, chắc chắn cậu ta sắp gào lên rồi đấy. Lúc này tuy tôi có thể nghe thấy đối thoại của Trang Hà và Đinh Nhất, thế nhưng bản thân của tôi cảm thấy mình không còn sức để phản bác nữa. Cơn đau xuyên tim làm cho cơ thể tôi không thể không vặn vẹo run rẩy, thậm chí muốn xé nát chính mình ra. Tay chân của tôi nhanh chóng bị Đinh Nhất và Trang Hà cột vào bốn chân giường. Mà kệ tôi có dạy dụa cỡ nào đều là phi công, chỉ có thể để kệ cho cảm giác nóng rực trong cơ thể kia sồng sồng sọc khắp mọi nơi. Có thể là sức lực dạy dụa của tôi quá lớn, thế cho nên dây thừng cột lấy tay chân tôi đã cọ chảy hết cả da, máu chảy khắp giường. Cũng không biết có phải bởi vì da bị thương làm cho cơn nóng sồng sọc mọi nơi kia tìm thấy chỗ thoát ra hay không. Thế nhưng tôi dần dần cảm thấy cơn đau đớn như bị lửa đốt nóng bỏng trong cơ thể đang chậm rãi biến mất. Ai ngờ, ngay lúc tôi cho rằng đau đớn cuối cùng đã qua, lại bị trái tim bỗng nhiên giật ngược lên làm bừng tỉnh. Trong nháy mắt tôi có cảm giác máu cả trong người như đang chảy ngược, độ ấm trong cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống. Từng cơn lạnh lẽo thấu xương từ sâu trong cơ thể tôi dần dần đánh úp lại. Lạnh lẽo trong nháy mắt làm tôi hít thở khó khăn. Lớp cấp hàm tôi không ngừng run lên cũng không thể giảm bớt cái lạnh quanh người. Tôi muốn cuộn tròn người để sưởi ấm nhưng lại phát hiện tay chân của tôi bị dây thừng ở trên giường trói chặt. Tôi cực kỳ phẫn nộ, cố sức hét to, muốn Đinh Nhất cởi bỏ dây thừng cho mình. Tôi quả thực lúc bấy giờ sắp đồng cứng mà chết mẹ nó rồi. Thế nhưng bất kể tôi gào xé họng đến thế nào cũng không có một ai tới cứu, mặc cho tôi ở đó đau đớn kêu thét mà gào rú. Rốt cuộc tôi hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là lửa và băng cùng đè ép rồi. Đồng thời tôi cũng biết lúc này không ai có thể giúp mình ngoại trừ chính bản thân của tôi. Thế nhưng tất cả những chuyện này đối với tôi mà nói lại mới chỉ là vừa bắt đầu thôi. Cảm giác lửa thiêu đóng băng mới vừa đi qua, tôi đã cảm thấy trong cơ thể mình như có vô số con sâu đang bò loạn xạ khắp nơi. Lúc ấy tôi thật sự không nhận và không thể thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói tay của mình, sau đó tự tay xé rách da ra, đem bên dưới thân thể có phải thực sự có sâu đang bò hay không. Mỗi giây mỗi phút tiếp theo với tôi mà nói đều rất khó khăn, nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, tôi thà chết luôn còn thoải mái hơn bây giờ nhiều. Lúc ấy tôi thật sự rất khát vọng có người cho tôi một phát súng để tôi có thể thật sự nhanh chóng mà kết thúc hết thảy những việc này. Sự khổ sở của tôi thật là quá đau khổ. Tồn tại mà sống không bằng chết như vậy, còn không bằng lập tức giết Quách đi cho thoải mái. Lên núi đào xuống biển lửa, đi một vòng 18 tầng địa ngục, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi chăng. Đến cuối cùng tôi đã có cảm giác như cái thây này không còn là của mình nữa, chỉ có thể để kệ cho nó run lên bần bật. Lúc ấy tôi thật sự không nhớ rõ mình đã mất ý thức khi nào, bởi vì chờ khi tôi tỉnh lại lần nữa đã là chuyện của ngày hôm sau. Tôi bị cảm giác cổ họng bỏng rát như lửa thiêu đốt làm cho bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là tất cả những cực khổ này còn chưa kết thúc, hoặc là tôi đã rơi vào địa ngục bất tận cho nên mới đau đớn chịu không thấu như thế. Nhưng sao tôi lại cảm giác mà có người đang nâng mình dậy. Tiếp đó một dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào cổ họng của mình, nháy mắt đã dập tắt cảm giác nóng rực trong cuống họng. Lúc này tôi mới ý thức được rốt cuộc tất cả đã qua rồi. Bây giờ cuống họng của tôi khó chịu như vậy chắc chắn là vì lúc trước gào thét mà nên. Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi? Tiếng của chú Lê vang lên bên tai. Tôi dùng hết sức mới chậm chậm mở được mắt nhìn chú, phát hiện trên mặt ông già này thế mà lại có nét mỏi mệt. Cháu chịu đựng hết bao lâu rồi? Giọng tôi khàn khàn hỏi. Lúc này Đinh Nhất ngồi xuống bên cạnh mà nói. Lúc ấy cậu bị chúng tôi trói lại rồi cũng chỉ giằng co chưa đến 20 phút là ngừng. Sau đó một mực hôn mê bất tỉnh. Vừa rồi tôi còn bàn với sư phụ, nếu cậu vẫn không tỉnh thì phải mau đưa đến bệnh viện đấy. Tôi mở mịt nhìn hai người bọn họ nói gì. Gì? Mới 20 phút? Sao tôi cảm giác giống như đã qua một thế kỷ vậy? Tôi hôn mê bao lâu rồi? Một ngày một đêm rồi đấy cậu nhóc ạ. Một ngày một đêm ư? Giờ đến được tôi bất ngờ. Trang Hà đâu? Anh ta nói thế nào? Đinh Nhất nghe tôi nhắc tới Trang Hà thì tức giận nói. Cái con hồ ly giả đó, thấy cậu yên ắng lại thì đi rồi. Lúc gần đi, anh ta còn nói chỉ cần để cậu ngủ hết một giấc ngon, chờ tỉnh lại là coi như không có việc gì nữa. Tôi nghe xong muốn giãy giụa ngồi dậy, lại cảm thấy những xương cốt cả người đều khó chịu như bị vật nặng nghiền qua. Còn trên cổ tay và mắt cá chân đều quấn bằng gạc. Thoạt nhìn thì đáng sợ giống như là người vừa mới cắt cổ tay tự sát. Chú Lê thấy tôi sốt ruột muốn dậy, vội ngăn tôi lại và nói. Trước khen cứ nằm đàng hoàng đi. Chú vừa bắt mạch cho cháu rồi đấy. Trừ mình mẩy hơi suy yếu ra, những chỗ khác đều bình thường hết cả. Nghe chú Lê nói như vậy, lòng tôi cuối cùng cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra lúc trước chịu tội cũng không phải là công toi. Trải qua mấy ngày điều trị, sức khỏe của tôi đã dần dần khôi phục như ban đầu. Tuy rằng lúc ấy, bản thân của tôi vẫn còn chưa biết luồng âm khí trong cơ thể mình sau khi bị dung hợp sẽ xảy ra biến hóa kiểu gì, thế nhưng lại luôn có cảm giác bản thân có phần khác với ngày trước. Bởi vì sợ Chiêu Tài biết mà lo lắng, cho nên chuyện mấy ngày nay tôi sinh bệnh vẫn không nói cho chị ấy. Đến khi sức khỏe của tôi mới tốt hẳn mới nói lại với chị ấy. Vì thế Chiêu Tài còn phát cáu một trận, có một thời gian rất dài cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Cho đến tận khi lão Triệu nảy ra một ý là mọi người cùng nhau đi du lịch mới xem như làm dịu lại quan hệ giữa chị em. Bởi vì lão Triệu xét đến việc dù sao tôi cũng coi như là bệnh nặng mới khỏi. Cho nên anh ấy cũng không đặt tour gì xa xôi. Cả đám chúng tôi chỉ cùng đến khu thắng cảnh Lê Tụ Câu du lịch tự túc 2 ngày bằng xe hơi mà thôi. Thắng cảnh Lê Tụ Câu là một điểm du lịch mới nổi mấy năm nay. Ven đường có khá nhiều trang trại và homestay. Những năm gần đây rất được người dân thành phố ưa thích. Để đông người náo nhiệt hơn nên lần này chúng tôi kéo cả chú Lê cùng đi. Nếu không bỏ chú ấy ở nhà một mình thì cũng buồn chán. Theo như kế hoạch chúng tôi đã lập ra từ trước, ngày đầu tiên mọi người vừa ăn vừa chơi, đi đến đâu tính đến đó. Nếu có thể gặp được homestay là tốt nhất, nếu thật sự không tìm được cũng không sao. Trên xe chúng tôi đều mang theo lều trại, thời tiết bây giờ cắm trại dã ngoại cũng là một lựa chọn rất tuyệt. Khu vực trung tâm của thắng cảnh Lê Thụ Câu là một khu thung lũng đầy hoa đê đang nở, bởi vậy được đặt tên là Lê Thụ Câu. Chúng tôi bây giờ đi vào mùa này còn có thể kịp ngắm hoa nở cuối mùa. Bởi vậy suốt đường đi, tâm trạng của mọi người đều vô cùng tốt. Ven đường đi ngang qua một vài chỗ có phong cảnh đẹp, đều có muốn xuống xe mà tranh nhau chụp ảnh hoặc đi giải quyết. Chú Lê cũng liên tục khen phong thủy của Lê Thụ Câu tuyệt vời. Tổ tiên chôn ở đây chắc chắn có thể phù hộ con cháu. Tôi không nhịn nổi phải phì nhổ. Mình có thể không nói mấy câu gây mất hứng vậy được chứ. Chú Lê cười hành hạch mà nói. Xin lỗi hen, bệnh nghề nghiệp xíu thôi mà. Ai ngờ khi chúng tôi đang nói chuyện tào lao, câu được câu trăng, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc xe buýt chở đầy du khách chạy ngang qua đoạn đường núi bên cạnh chúng tôi. Lúc ấy đầu tôi ong lên một tiếng, tôi lập tức nhìn về phía đường núi. Trong một thoáng nhìn lướt qua, tôi thấy hình như trong xe đều ngồi mấy người già, vừa nói vừa cười thoạt nhìn rất vui vẻ. Mùa này gặp được du khách ở trên đường núi là chuyện bình thường, không hề trọng gì. Chỉ có điều tôi không biết vừa rồi, tiếng vang trong đầu mình là từ đâu mà phát ra. Thế nhưng, khi chiếc xe buýt quẹo xuống chỗ eo núi, đuôi xe vừa hay chĩa vào tôi. Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy có một người đứng trên lối đi nhỏ trong xe. Mới đầu tôi nghĩ rằng đó là hướng dẫn viên du lịch trên xe. Nhưng khi nhìn thấy tư thế của người nọ, lòng tôi không khỏi thấp thỏm. Cổ của người nọ bị vặn xoắn theo tư thế lệch qua một bên. Đó hoàn toàn không phải là kiểu con người có thể làm được. Lúc này đã thấy xe buýt biến mất rất nhanh ở cuối con đường núi, nhưng tôi lại vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao. Chú Lê mới vừa chụp ảnh cho Chiêu Tài và lão Triệu xong. Chú thấy thần sắc tôi không ổn, vội đi đến bên cạnh tôi mà nói. Sao thế, chiếc xe buýt vừa rồi có vấn đề gì ư? Bởi vì chỉ là vội vàng thoáng nhìn, rốt cuộc có phải lầm hay không? Tôi cũng không dám chắc, vì thế tôi lắc đầu đáp. Không có gì, có thể là cháu nhìn lầm thôi. Lúc sau, mấy người chúng tôi lên xe tiếp tục đi về phía trước. Muốn tranh thủ trước khi trời tối, có thể tìm được một homestay để vào ở. Thế nhưng không biết có phải vì mùa này du khách đang đông hay không. Tóm lại, chúng tôi đến mấy homestay đều kín khách hết cả. Kết quả là mấy người chúng tôi tìm mãi cho đến tận trời tối. Cuối cùng mới tìm được một ngôi homestay tên là Homestay Hòa Phong, còn có phòng trống. Thế nhưng khi chúng tôi vừa định vào ở, lại nghe thấy một tràng tiếng còi ô tô, quay đầu nhìn lại là chiếc xe buýt vừa rồi gặp ở nửa đường. Lần này, đầu tôi không vang lên tiếng ong ong, nhưng vẫn cảm thấy chiếc xe buýt ấy hơi khác thường, nhưng cụ thể là cái gì thì tôi không thể nào nói ra được. Lúc này các cụ trên xe đang chuẩn bị xuống xe, trong lòng chúng tôi lập tức lạnh đi một nửa. Nói vậy chủ homestay chắc sẽ dành hết số phòng còn lại cho đoàn du lịch toàn người già này chăng? Ai ngờ vào lúc này tôi lại thấy ông chủ homestay nhìn lướt qua du khách đang lác đác bước xuống. Tiếp theo sắc mặt thay đổi ra khỏi quầy ấy, hét lên với những du khách vừa xuống xe. Đầy khách rồi, các người đến chỗ khác xem thử đi. Mấy người chúng tôi nghe mà nghi hoặc, bởi vì vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy ông chủ đã nói là homestay còn rất nhiều phòng. Hơn nữa chúng tôi còn là lượt khách đầu tiên trong hôm nay, sao trong chốc lát đã không còn phòng cơ chứ. Tuy rằng trong lòng chúng tôi đều rất nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng. Đến tột cùng ai cũng không biết những phòng đó có phải là đã được đặt trước rồi hay không? Hướng dẫn viên du lịch của đoàn khách già kia nghe thế cũng mặt mày ủ rũ mà nói, mẹ nó chứ, tôi cũng không tin hôm nay vẫn không tìm được một chỗ để ngủ, ngày thường cũng có mấy homestay này vẫn làm ăn thịnh vượng vậy đâu. Mấy du khách vừa rồi mới xuống xe lại mỏi mệt quay về xe, sau đó xe buýt lại chở du khách đi sâu hơn vào trong núi. Ông chủ nhà nghỉ thấy mấy người chúng tôi sững sờ ra đó, không biết con nên đi khỏi đây hay không thì bèn cười nói với chúng tôi, nào, nào để tôi xét phòng cho mọi người vào ở nha. Xem ra cuối cùng buổi tối hôm nay không cần phải ngủ dã ngoại rồi, tâm trạng của chúng tôi lúc bấy giờ cũng tốt đẹp hẳn lên. Nhưng mọi người đã mệt mỏi cả ngày, vì thế chúng tôi ăn bữa tối đơn giản trong khách sạn đó, rồi ai về phòng người nấy mà nghỉ ngơi. Nhưng đến tận nửa đêm, từ đoàn người chúng tôi ra, tôi cũng không thấy khách sạn này có thêm khách nào vào trong ở. Thật không biết tại sao ông chủ này lại không chào đón những vị khách trên xe buýt kia, chẳng lẽ là sợ họ không trả tiền ư? Tuy trong lòng có nghi ngờ về chuyện này, nhưng rốt cuộc cả ngày hôm nay đã đi chơi rất mệt rồi, nên tôi cũng lên giường ngủ sớm, vứt chuyện này ra phía sau đầu của tôi. Hôm sau chúng tôi dậy sớm ăn cơm, tôi phát hiện đúng là nhà nghỉ có một tốp khách là chúng tôi. Vì thế tôi thấy hơi kỳ quái và hỏi ông chủ nhà nghỉ, ngày hôm qua sao ông lại không tiếp đoàn khách già kia thế? Một xe đó vào ở thì không phải phòng trống đều được đắp kín sao? Ông chủ nhà nghỉ vừa nghe tôi nói chuyện đêm qua thì vẻ mặt hơi kỳ quặc mà nói, bọn họ đều là những du khách có tuổi, tôi sợ buổi tối ở lại chỗ mình mà xảy ra chuyện gì thì quá đèn đuổi. Người sáng suốt vừa nghe là biết ông chủ nhà nghỉ đang nói lung tung. Đầu năm này ai lại có thù oán với tiền chứ? Chỉ cần trả tiền trọ, ai thèm quan tâm tuổi của họ cao chừng nào chứ? Chú Lê thấy ông chủ nhà nghỉ này không muốn nhiều lời nên ra hiệu bằng mắt cho tôi, ý bảo tôi đừng có hỏi lại nữa. Chờ khi chúng tôi đi khỏi đó, chú Lê mới nói cho tôi biết, nhà nghỉ và trang trại mở ở trong núi kiểu thế này đều có một vài điều cấm kỵ và kiêng dè của họ. Buổi tối hôm qua, ông chủ không nhận những người khách đó đều có đạo lý của ông ta. Chúng ta hỏi nhiều cũng vô nghĩa thôi. Ngẫm lại một lúc cũng phải thôi. Rốt cuộc lần này là chúng tôi tới chơi cho nên cũng không có quá nhiều lòng dạ đi tò mò chuyện của người khác. Vì thế chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi tiếp. Thẳng tiến đến mục đích của chuyến này chính là Lê Thụ Câu. Chúng tôi chạy tới Lê Thụ Câu đã gần giữa trưa, bụng của mọi người đều bắt đầu sôi lên ồn ồn. Còn may, lúc ở homestay đã mua sẵn một ít thức ăn và nước uống. Chúng tôi tạm chấp nhận giải quyết cơm trưa ở trên xe trước, sau đó lại đi bộ về vào Lê Thụ Câu. Sau khi chúng tôi ăn uống no đủ, thấy đã có không ít du khách vào Lê Thụ Câu chụp ảnh trước mình một bước, nhìn hoa đê màu trắng trải khắp núi đồi, tự căng cho người ta một loại cảm giác như tiên cảnh chốn nhân gian. Triệu Tài đã vội bảo lão Triệu chụp ảnh cho mình, còn tôi và Đinh Nhất dựa vào một cây lê thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Nhưng vào lúc này lại nghe thấy hai người đàn ông đứng dưới một cây lê phía sau chúng tôi chưa tới 5 mét nói chuyện. Nhìn ảnh thẻ ngành hành nghề đeo trước ngực, bọn họ chắc là hai hướng dẫn viên du lịch. Một người trong đó nói với người khác, ây da, cậu nghe nói chưa, buổi sáng hôm nay trong núi có một chiếc xe buýt gặp chuyện đấy. Gặp chuyện à? Chuyện gì? Ai dẫn đoàn thế? Một người khác nói với vẻ chuyện hóng. Chuyện này cũng không rõ ràng lắm. Có điều nghe nói là được một kiểm lâm phát hiện. Tình huống cụ thể không ai biết. Chỉ nghe nói có khá nhiều cảnh sát tới. Động tĩnh lớn lắm đấy. Cảnh sát cũng tới sao? Vậy không chừng là chết người rồi nhỉ? Có thể lắm. Chẳng qua Lê Thụ Câu này luôn rất yên bình mà. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi và Đinh Nhất nghe xong đều nhăn mày lại. Nghĩ thầm không đến mức đèn đuổi như vậy chứ. Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi một lần, còn có thể gặp phải chuyện chết người sao? Xem ra chúng tôi đã là loại thể chất hút vận đèn rồi, đi đến chỗ nào cũng chỗ đó sẽ có người chết. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng du ngoạn của hai người Triều Tài, chúng tôi không nhắc tới chuyện này nữa. Thế nhưng đến khi chúng tôi kết thúc chuyến du lịch tự túc lần này và chuẩn bị về nhà, trên đường về lại gặp chiếc xe buýt du lịch kỳ quặc kia. Chẳng qua lần này lại không giống hai lần trước, đó là khi chúng tôi đi đến một đoạn đường núi khá hẹp, phát hiện ra đoạn đường trước mặt lại bị chặn bởi một hàng xe tầm 100 mét. Tình huống kiểu này không hay xảy ra trên đường quốc lộ trong núi, trừ khi có điều gì đó xảy ra phía trước. Mà thấy hàng dài kẹt xe này sẽ chẳng thông được trong một lúc, vì thế tôi bảo những người khác chờ trên xe, còn tôi và Đinh Nhất đi lên trước xem thử chuyện gì đã xảy ra. Ai ngờ được rằng khi chúng tôi xuyên qua hàng dài ô tô kẹt cứng, lại thấy con đường ở núi phía trước bị rất nhiều xe cảnh sát chặn lại. Chúng tôi đang muốn đi lên tiếp nữa, thế nhưng bị một cậu cảnh sát đứng bên hàng rào ngăn cách tôi ngăn lại mà nói. Xin lỗi, tạm thời phía trước không thể đi qua được, mời anh về xe đợi một lát, đường núi sẽ nhanh chóng được thông thôi. Tôi nghe thế thì gật đầu với cậu cảnh sát kia. Sau đó tôi dựa người vào hàng rào ngăn cách, vẻ mặt tò mò mà hỏi, đằng trước bị sao vậy, xảy ra tai nạn xe sao? Nhưng cậu cảnh sát lại lắc đầu nói, tình hình cụ thể như thế nào thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là giờ không phải tai nạn xe. Bây giờ đường núi bị xe cảnh sát của đội kỹ thuật cặn rồi, đồng nghiệp của tôi đang điều phối, lập tức có thể thông xe. Vì an toàn của mình, mời hai anh quay về trước đi thôi. Tôi thấy cậu cảnh sát đã nói rất rõ ràng, ý của cậu ta chính là bảo tôi nhanh về xe, đừng ở đây quấy rối. Vì thế tôi rất tự giác gật đầu với cậu ta, sau đó đi theo Đinh Nhất về xe của mình. Tuy rằng ánh mắt giống nhau, nhưng tôi tin chắc vừa rồi Đinh Nhất hẳn đã nhìn thấy gì đó. Vì thế tôi vừa đi vừa hỏi nhỏ, thế nào, vừa rồi nhìn thấy cái gì thế? Đinh Nhất bây giờ cau mày lại mà nói, vừa rồi cảnh sát kia không nói dối, trên đường núi đúng là chẳng có gì cả, kẹt xe chính là vì ven đường đỗ quá nhiều xe cảnh sát, chắc hẳn là có vấn đề ở khe núi ven đường rồi. Khe núi có thể có cái gì? Hình như là chiếc xe buýt trước đó chúng ta gặp phải hai lần kia, Đinh Nhất nói sâu xa. Nghe anh ta nói như vậy, trong nháy mắt tôi lại nhớ tới tình cảnh lần đầu gặp được chiếc xe buýt ngày hôm qua, còn có dáng người kỳ dị đứng trên lối đi nhỏ trong xe lúc ấy nữa. Nghĩ đến đây, tôi vội hỏi Đinh Nhất, là xe buýt lật xuống khe núi sao? Thế nhưng Đinh Nhất lúc bấy giờ lại lắc đầu mà nói, không giống lắm, cảm giác giống xe buýt chỉ có ngừng ở đó, nhưng bởi vì ở giữa có rất nhiều lá cây che mất cho nên không thấy rõ lắm. Tôi nghe xong cũng gật đầu, đúng vậy, đúng là cách quá xa, tôi cũng không cảm nhận được một tí tàn hồn nào, thật sự rất khó xác định trên xe rốt cuộc có người chết hay không. Sau đó chúng tôi trở lại xe chở không bao lâu thì đường đã được khơi thông. Vì thế, hai chiếc xe của chúng tôi buộc phải nối đuôi nhau, nối đuôi theo dòng xe trước mà đi tiếp không thể dừng lại. Nhưng cũng ngay lúc vượt qua một thoáng vội này, trong chớp mắt tôi cảm nhận được một tia tử khí. Vì thế lập tức xoay đầu nhìn về phía chiếc xe buýt du lịch trong rừng cây. Tuy rằng đã càng lúc càng xa, nhưng tôi có thể khẳng định 100% trên đó có thi thể. Sau đó suốt dọc đường đi, tâm trí của ba chúng tôi đều bị chiếc xe buýt xảy ra chuyện kia hấp dẫn đi mất. Đặc biệt là khi tôi nhắc lại với chú Lê về tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe buýt kia. Chú ấy càng cau mày mà nói, có lẽ đây là nguyên nhân chân chính khiến ông chủ nhà nghỉ kia không chịu tiếp đón xe du khách đó. Chú nói là ông chủ kia đã nhận ra chiếc xe buýt đó sẽ xảy ra chuyện từ lâu sao? Tôi giật mình nói. Chú Lê bây giờ gật đầu đáp, khả năng này rất lớn. Trong xã hội hiện nay, người tài ba dị sĩ như chúng ta cũng không hiếm thấy, chỉ là phần lớn họ đều ẩn mình giữa cuộc sống bình thường, cuộc sống của họ bình thường mà thôi. Tôi hơi khó hiểu nói, nếu như ông ta đã nhìn ra xe buýt sắp xảy ra chuyện, vì sao không ngăn họ lại chứ? Không phải thường nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao? Sao ông chủ homestay kia có thể lạnh lùng như thế? Chú Lê nghe xong thì thở dài và nói, có một số việc cũng không đơn giản giống như là nhìn bề ngoài vậy đâu. Có thể cứu một mạng người đã không phải là việc nhỏ rồi. Có lẽ ông chủ nhà nghỉ kia nhìn ra người trên xe buýt phải là chết không thể né tránh được. Kể cả bản thân mở miệng ngăn trở cũng không cứu được bọn họ. Trái lại còn gây thêm nghiệp chướng cho bản thân mình. Tôi tưởng tượng đến những ông bà cụ trên xe kia vốn đã vui vẻ đi chơi, kết quả lại cùng nhau đi xuống Hoàng Tuyền. Thật sự là cảm thán số mệnh vô thường, mọi chuyện khó liệu mà. Chuyện này đã vẽ một cái kết buồn cho chuyến đi đến đền thụ cầu của chúng tôi. Mấy ngày sau, tôi vẫn luôn chú ý đến tin tức trên mạng, chính là muốn xem thử sự cố ngày đó rốt cuộc nghiêm trọng tới cỡ nào. Thế nhưng nói ra cũng quái, tôi lại không nhìn thấy một mẩu tin nào về xe buýt du lịch xảy ra sự cố kia. Ai ngờ chúng tôi đã dần dần quên đi chuyện này, Bạch Kiện lại đưa sự kiện đó đến trước mắt chúng tôi. Bởi tôi đã trải qua một lần đại nạn không chết, thế mới biết cơ thể khỏe mạnh quan trọng cỡ nào đối với một người đàn ông. Vì thế, mỗi tối tôi đều sẽ ra ngoài chạy bộ với Đinh Nhất. Đương nhiên, anh ta chủ yếu là dắt chó đi dạo. Buổi tối hôm nay, chúng tôi cũng như bình thường. Sau khi chạy bộ thì dắt Kim Bảo đi về nhà. Thế nhưng khi chúng tôi mới vừa đi đến cửa thang máy, lại thấy một bóng người đang ngồi ngủ ở trên nền đất trước cửa thang máy ấy. Tôi đến gần nhìn, phát hiện là Bạch Kiện ngủ ngay cửa nhà chúng tôi với vẻ mỏi mệt. Vì thế tôi bèn dùng chân nhẹ nhàng đá anh ta. Ôi trời ơi, tưởng phòng Bạch, anh cứ như vậy mà ngủ ở cửa nhà tôi cũng không sợ bị cảm sao. Bạch Kiện lúc bấy giờ bị tôi đá cho tỉnh dậy, ngẩng đầu vừa thấy là tôi đã trở về, ngáp dài rồi đứng dậy nói. Đừng có nói nữa, đã hai đêm anh không chợp mắt rồi, ngủ ở cửa nhà cậu một lát thì có làm sao đâu. Tôi vừa cười vừa mở cửa. Với quan hệ này của chúng ta, đừng nói là ngủ ở cửa nhà, dù anh có ngủ ở trong nhà, tụi tôi cũng không thành vấn đề đâu nha. Sau khi mời Bạch Kiện vào nhà, tôi rót cho anh ta một ly cà phê, sốc lại tinh thần. Ông cụ non này không chừng lại đang có vụ án khó nhằn nào đó, nên mới có thể tàn phá bản thân thành ra như vậy đây. Hôm nay sao mà rảnh rỗi tới thăm tôi thế? Tôi đưa cà phê cho anh ta rồi hỏi. Ai ngờ Bạch Kiện lại trừng mắt lườm tôi rồi nói. Ai da, thằng nhóc nhà cậu đó, sao không nghe điện thoại của tôi chứ? Tôi nghe thế thì sửng sốt, sau đó vội sờ túi trên người, sau đó vụt bụp một cái lên đầu. Ai da, vừa nãy đi chạy bộ buổi tối, ngại cầm di động vướng víu nên ném ở nhà mất. Anh gọi cho tôi sao? Nhảm nhí, cái thằng nhãi này giỏi thật, anh gọi bao nhiêu cuộc luôn, đoán chừng giờ di động của cậu cũng hết cặp pin rồi đấy. Bạch Kiện tức giận nói. Lúc này tôi lấy cái điện thoại đang được sạc pin trong phòng ra nhìn. Quả nhiên màn hình hiển thị có tới 37 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là do Bạch Kiện gọi. Nhìn là biết có việc gấp thật đây mà. Vì thế tôi cười với anh ta. Trưởng phòng Bạch à, tìm em có chuyện gì, còn gọi hơn 30 cuộc điện thoại sao? Anh có nghị lực thật đấy. Bạch Kiện lúc bấy giờ uống một hớp cà phê nóng, sau đó sảng khoái đáp lại tôi. Anh đang nhận một vụ khá là kỳ quặc, cho nên mới muốn nhờ cậu giúp xem thử. Tôi nghe thế thì lập tức có hứng thú, nói một chút nghe xem nào, kỳ quặc ở chỗ nào. Tiếp đó Bạch Kiện uống thêm một hớp cà phê rồi mới nói bằng sắc mặt quái dị. Mấy ngày trước, đồn cảnh sát ở khu thắng cảnh Lê Thụ Câu nhận được báo án của một kiểm lâm có một chiếc xe buýt du lịch xảy ra chuyện ở khu thắng cảnh. Nghe nói lúc ấy kiểm lâm kia đều bị dọa cho choáng váng, lời nói cũng không rõ ràng nữa. Tôi vừa nghe thấy Lê Thụ Câu thì nghĩ thầm không trùng hợp vậy chứ. Chẳng lẽ chính là sự cố xe buýt mà chúng tôi gặp được lần đó ư? Vì thế tôi hào hứng thúc giục anh ta kể lại cho rõ ràng, đừng có tiếp tục giở chiêu mỡ trèo miệng mèo nữa. Bạch Kiện cười hô hô mà bảo, biết ngay cậu sẽ thấy hứng thú mà, chuyện lúc đó là thế này này. Hóa ra, ngay buổi sáng hôm sau mà chúng tôi đến Lê Thụ Câu chơi, một kiểm lâm đi tuần tra như thường lệ. Lúc đi ngang qua chỗ khe núi thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt du lịch đã tắt máy đậu ở trong rừng. Phản ứng đầu tiên của kiểm lâm là có hướng dẫn viên du lịch tự ý đưa du khách đến cắm trại trong khu vực không được phép cắm trại. Vì thế ông ta vội đi qua đập vào thân xe buýt mà nói, ở đây không thể cắm trại đâu. Hướng dẫn viên và tài xế đâu rồi? Kết quả là sau khi ông ta đập mấy cái lại thấy trên xe buýt chẳng có chút phản ứng gì cả. Vì thế kiểm lâm đi thẳng đến trước cửa kính chắn gió của xe buýt muốn nhìn vào trong xem rốt cuộc có ai ở bên trong không. Kết quả khi ông ta nhìn thấy rõ tình trạng trong xe thì bị dọa đến suýt nữa tiểu ra quần. Trong xe tối tăm hình như ngồi đầy du khách, nhưng bởi vì ánh sáng lờ mờ, kiểm lâm không nhìn rõ những người này đã ngủ rồi hay là đang làm gì. Dù sao họ cũng không hề nhúc nhích, mà khi ông ta nhìn về vị trí tài xế, thình lình thấy một cái xác với làn da khô quắt đang ngồi ở đó. Lúc ấy ông kiểm lâm sợ quá nên bỏ chạy, mà sau khi chạy như điên mấy chục mét, ông ta mới đột nhiên nhớ tới lúc này nên báo cảnh sát mới đúng. Đồn công an Lê Thụ Câu nhận được báo án, vội phái hai cảnh sát đến xem xét tình hình. Bởi vì kiểm lâm cứ lắp ba lắp bắp trong điện thoại, nói chẳng rõ ràng, lúc thì nói cả xe buýt đều là khách du lịch, một hồi lại nói cả xe buýt đều là người chết, vì để đảm bảo trong đồn vẫn cử hai người đến xem thử trước. Kết quả, hai chú cảnh sát tới xem xét cũng lập tức choáng váng mặt mày. Họ làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy nhiều người chết như thế này. Thêm nữa là đồn công an của họ, kể cả một pháp y đàng hoàng cũng không hề có. Vì thế, hai người vội gọi điện thoại về đồn, bảo họ nhanh chóng thông báo tình hình hiện trường lên thành phố. Sau khi nhận được điện thoại, Bạch Kiện lập tức dẫn người đến đó. Hơn nữa, đồng nghiệp ở đồn công an Lê Thụ Câu còn nói rất rõ ràng trong điện thoại. Vì bảo vệ hiện trường, cho dù là kiểm lâm lúc ban đầu phát hiện xe buýt hay là hai cảnh sát của đồn công an Lê Thụ Câu chạy tới hiện trường ngay từ đầu, tất cả đều chưa bước lên chiếc xe buýt bị khóa chặt kia. Đây là một tin tức cực kỳ tốt đối với nhóm Bạch Kiện. Chứng minh hiện tại bây giờ hiện trường được bảo vệ rất an toàn, không bị phá hỏng chút nào cả. Bởi vì đối phương nói xe buýt gần như là ngồi không có chỗ trống, nếu như không sức chở bình thường của xe buýt mà tính, trên xe bây giờ ít nhất cũng có hơn 50 người. Vì thế Bạch Kiện lập tức liên hệ với các chi nhánh khác để điều phối lực lượng cảnh sát. Thế mới xuất hiện tình huống xe cảnh sát đỗ kẹt đường mà hôm đó chúng tôi nhìn thấy. Mới đầu khi còn chưa tới hiện trường, nhóm của Bạch Kiện gần như nghiêng về phía giả thuyết rằng có thể cùng lúc chết nhiều người như vậy, chắc chắn là có sự cố ngoài ý muốn. Kết quả là khi họ đến hiện trường vụ việc, tất cả mặt mày đều choáng váng. Người đầu tiên lên xe xem xét chính là một bác sĩ pháp y họ Lãnh và Bạch Kiện. Sau khi cửa xe được cậy ra, hai người từ từ bước lên. Bởi vì lúc ấy đã gần trưa, cho nên ánh sáng tốt hơn trong buổi sáng nhiều. Sau khi lên xe, họ nhấc mắt đã nhìn thấy tài xế ngồi trên ghế đã chết nòm rất dữ tợn. Nếu chỉ đơn giản nhìn bề ngoài của thi thể ấy, tài xế này chắc chắn không phải vừa mới chết, bởi vì làn da của thi thể đã khô quắt cực độ và còn co rút lại. Thế cho nên tài xế há miệng rất to, giống như trước khi chết đã gào thét thê thảm ghê lắm. Tuy nhiên pháp y Lãnh lại nói, không phải là ông ta gào thét thật, mà bởi vì làn da khô quắt co rút lại mà nên. Ngay sau đó, họ lại xem xét những hành khách ngồi phía sau, cả đám hầu như đều giống như tài xế, làn da cả người đều khô quắt và mất nước, ai nấy cũng đều há miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng nhờn ở bên trong. Lúc này Bạch Kiện nhìn thấy một người chết, trong đó đeo một cái thẻ hướng dẫn viên du lịch, vì thế anh ta lập tức để cảnh sát của đồn công an địa phương đi điều tra hướng dẫn viên du lịch này là của công ty nào. Hồ sơ phản hồi về hướng dẫn viên du lịch này đã được chuyển đến rất nhanh. Hướng dẫn viên du lịch này là người của công ty du lịch Xuân Huy, tên là Lý Khai. Người phụ trách công ty Xuân Huy lại nói, sáng hôm qua, Lý Khai trực tiếp dẫn một đoàn du lịch người già, dẫn theo một khách du lịch già đến du khách thắng cảnh Lê Thụ Câu du lịch 2 ngày. Sau khi cảnh sát lại truy lại camera ở các ngã tư, nhanh chóng phát hiện ra vào 15 tiếng đồng hồ trước đây, gần cuối cùng thì chiếc xe buýt này xuất hiện ở trước cửa một trang trại cách hiện trường không xa. Khi pháp y Lãnh biết hôm qua những người này có lẽ vẫn còn sống, anh ta rất kinh ngạc. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm khám nghiệm tử thi của mình, không thể nào có chuyện trong mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà thi thể lại biến thành tình trạng như thế này được. Bởi vì thi thể của những người chết này có trạng thái bất thường, nhất thời rất khó xác định nguyên nhân cái chết. Hơn nữa, những người chết quá nhiều, vụ án lại rất lớn, tùy tiện công bố tin tức có thể sẽ khiến cho một bộ phận quần chúng bị khủng hoảng. Bởi vậy, cảnh sát quyết định trước hết phong tỏa tin tức, chờ sau khi vụ án có tiến triển thêm mới giải thích kỹ càng với bên ngoài. Mà khi cảnh sát mang hết những thi thể đó về lại, thì lại phát hiện ra trong vụ án này ngày càng có thêm những nghi vấn không có cách nào giải thích nổi. Đứng mũi chịu sào chính là nguyên nhân chết của những người này. Trước hết pháp y Lãnh và những đồng nghiệp pháp y khác đã phải giải phẫu vài cái xác chết tiêu biểu. Thế nhưng lại phát hiện thi thể của những người chết này không có bất kỳ vết thương ngoài da nào cả. Đồng thời cũng loại trừ khả năng hít thở không thông mà trúng độc chết. Cuối cùng, sau khi loại trừ từng nguyên nhân tử vong quen thuộc ra, kết quả khám nghiệm tử thi chỉ có thể miễn cưỡng xác định những người này chết do cơ quan suy kiệt. Nhưng trừ tài xế và hướng dẫn viên du lịch ra, những người khác đều có tuổi trung bình từ 60 tuổi trở lên, cơ thể xuất hiện hiện tượng lão hóa cũng rất là bình thường. Tuy nhiên tài xế và hướng dẫn viên du lịch còn rất trẻ, hai người đều là thanh niên hơn 30 tuổi. Thế nhưng các cơ quan của bọn họ lại cũng xuất hiện hiện tượng suy kiệt giống như những người già kia, điểm này cực kỳ bất thường. Hơn nữa toàn bộ làn da của họ đều phô ra hiện tượng mất nước và lão hóa nhanh chóng. Nhưng lúc ấy trong chiếc xe kia khóa kín, bất kể là độ ấm và độ ẩm đều không thể nào khiến cho thi thể mới chết đi chưa đến 15 tiếng đồng hồ đã biến thành tình trạng như bây giờ. Bởi vì vụ án lớn, nghiêm trọng, số lượng người chết lại nhiều như vậy, cho nên phía trên tạo áp lực cho Bạch Kiện, buộc anh ta phải phát được án trong thời gian quy định. Suy cho cùng, đột nhiên chết nhiều người như thế, muốn phong tỏa tin tức trong thời gian dài là chuyện không có khả năng. Nhóm Bạch Kiện thấy nếu tạm thời không thể xác định nguyên nhân cái chết, vậy đành phải bắt tay điều tra từ quỹ đạo sống của những du khách này trước tiên. Lúc ấy trên xe tổng cộng có 54 người, trừ hai hướng dẫn viên du lịch và tài xế ra, dư lại 52 cụ già, đều là bạn bè quen biết lẫn nhau. Những cụ già này thời trẻ đều đã từng xuống nông thôn tham gia đội sản xuất ở Lê Thụ Câu. Bởi vậy lần này bọn họ tới chơi chủ yếu cũng là vì muốn thăm lại mảnh đất nơi mình đã từng tưới mồ hôi xuống năm xưa. Đây vốn là chuyện tốt, con cái trong nhà cũng rất ủng hộ bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng từng tuổi này rồi, muốn đi chơi tập thể một lần cũng không dễ dàng. cho nên lúc trước đều đặn liên hệ với nhau rất lâu mới chốt được, kết quả ai cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Những công việc như xoa dịu con cái của những cụ già đó, Bạch Kiện đều giao cả cho nhân viên quan hệ xã hội ở đơn vị. Một mặt không ổn định cảm xúc của bọn họ, một mặt là cũng phải để cho họ đừng để lộ ra ngoài trước khi vụ án chưa được điều tra rõ. Tuy nhiên, nhóm của Bạch Kiện đã hỏi thăm điều tra mấy ngày rồi mà lại vẫn không phát hiện ra bất kỳ manh mối có ích nào cả. Ngược lại, chuyện còn bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngoài chút vấn đề về buổi tối hôm xảy ra vụ án, đoàn khách già này ghé vào homestay ra, còn lại không có bất cứ điều gì khác. Hóa ra ngày đó vì công ty du lịch sơ sẩy khi nhận đoàn khách già này cũng không đặt sẵn homestay kịp thời cho bọn họ. Dù sao cũng là đoàn lớn hơn 50 người. Homestay loại nhỏ nếu không đặt trước về cơ bản là không có nhiều phòng trống như vậy để ở. Kết quả là chờ cả ngày, xe chơi đến khi trời sắp tối, hướng dẫn viên du lịch Lý Khai mới nhận được điện thoại của công ty nói là chưa đặt trước homestay cho những cụ già này, bảo anh ta đưa các cụ ấy đến mấy nhà nghỉ tử xem, tốt nhất là có thể sắp xếp cho khách ở homestay. Nếu như thật sự không tìm và ở cùng một nhà được, vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể sắp xếp ở hai nhà. Tài xế và Lý Khai nghe thế cũng ôm cả bụng tức, nhưng khi đó trời đã tối rồi, bảo họ đi đâu mà tìm nhà nghỉ hay nhà trọ tạm thời có thể chứa nhiều người như vậy vào ở đây. Nhưng bực thì bực, công việc vẫn phải làm thôi, nếu không chẳng lẽ có thể bỏ lại nhóm cụ già ba già này ở trên núi sao? Tuy nhiên con người một khi đã xui xẻo, uống nước trắng cũng bị nghẹn. Tài xế lái xe đến mấy homestay liên tiếp đều không có quá nhiều phòng để đáp ứng được, đều chỉ còn một hai phòng trống thôi. Lý Khai suy xét đến việc trên xe đều là người già, nếu thật sự tách bọn họ ra, chia vào nhiều homestay. Trước hết chưa nói đến việc sáng hôm sau chỉ đi đón bọn họ thôi thì cũng đã lãng phí thời gian một buổi sáng. Chỉ nói lỡ như lại có một hai người xảy ra chuyện gì đó. Vậy lần này bọn họ không chỉ làm việc uổng công, làm không tốt, trái lại còn bị trừ tiền. Nhưng sau khi công ty nhận được điện thoại của Lý Khai nói rõ tình huống mà bọn họ đang gặp phải hiện giờ thì không còn liên hệ được với xe khách này nữa. Bởi vì lúc ấy đã khuya, hơn nữa nhóm Lý Khai cũng không chủ động liên hệ lại với nhóm công ty nữa. Bởi vậy, chính công ty cứ đình đình cho rằng nhóm Lý Khai đã tìm được homestay có thể ở rồi, cho nên cũng không lo lắng gì thêm. Nhưng trên thực tế, Lý Khai dắt cả một xe khách này tìm được đến một homestay tên là Homestay Hòa Phong, nhưng vẫn không ở được vào như cũ, rồi anh ta lại đưa xe khách đến một trang trại ăn tối, sau đó chiếc xe buýt này không còn xuất hiện trong bất kỳ camera giám sát nào nữa. Nhóm của Bạch Kiện đi phá án, sợ nhất là gặp những vụ án mà không có manh mối như thế này. Bề ngoài thoạt nhìn hết thảy bình thường, nhưng 54 cái xác khô lại rất không bình thường. Cuối cùng hết cách nên lúc này Bạch Kiện mới nhớ đến tìm tôi nhờ xem mấy thi thể đó để biết rốt cuộc họ chết như thế nào đây. Sau khi nghe Bạch Kiện kể xong, tôi nói với anh ta, thật ra cũng ngày đó sẽ biết xảy ra chuyện, đám chúng tôi cùng lúc cũng ở Lê Thụ Câu, cái chết của cả xe người đó chắc chắn không đơn giản. Bạch Kiện vừa nghe nói lúc ấy chúng tôi cũng cùng lúc ở hiện trường thì ảo não, nếu sớm biết các cậu cũng ở Lê Thụ Câu, anh đã bảo cậu đến thẳng hiện trường xem thử, đỡ cho anh phải chạy một chuyến thế này. Tôi bây giờ trừng anh ta mà nói, lúc ấy không phải là tôi cũng muốn đến phía trước nhìn thử xem đó sao, kết quả bị cảnh sát nhân dân các anh ngăn lại ở ngoài giải phân cách đấy. Bạch Kiện lúc bây giờ nghe tôi nói thế thì không nói hai lời, đòi lôi tôi đi ngay. Tôi vội rút tay về mà nói, ấy, làm gì thế? Anh đừng nói đêm hôm thế này, bảo tôi đi xem mấy cái xác khô đó nha. Buổi tối thì có làm sao, cậu đừng nói với anh là đại sư phong thủy như cậu đây còn sợ tối đấy nhá. Bạch Kiện buồn cười nói. Thế nhưng tôi lại lắc đầu như trống bỏi. Tôi cũng không phải là đại sư phong thủy gì, bảo tôi đi xem những cái xác khô đó của anh cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ không được, anh cũng đừng có gấp. Gấp nữa thì cũng không gấp thêm được đêm nay. Tôi thấy anh vẫn nên ngủ một giấc ở chỗ tôi trước, sáng ngày mai rồi nói sau. Ai ngờ Bạch Kiện lại khuyên cái gì cũng không nghe. Cứ nói bây giờ trong cục ít người, anh ta dẫn chúng tôi quay lại đó thì không có ai biết. Tôi vừa nghe thế thì không hài lòng mà nói. Hóa ra tụi tôi không thể cho người ta thấy mặt như vậy sao? Thế thì thôi đi, lỡ như để người trong cục các anh nhìn thấy, lại nói anh làm chuyện mê tín dị đoan thì không hay đâu. Cuối cùng tôi thật sự không lay chuyển được Bạch Kiện, đành phải đêm hôm khuya khoắt đi theo anh ta đến nhà xác của công an. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.